Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Tosaka Tokiomi tâm tư. Đáng chết, giết ta, Sakura, người tại hận ta đi, đã như vậy cái kia liền giết ta. Tosaka Tokiomi tức giận nói đến, tại sao phải muốn chết đâu, phải biết. Phụ thân đại nhân ngài thế nhưng là cách ma đạo chân tùy càng gần một bước a. Đây không phải ngươi một mực theo đuổi sao? Mato Sakura lộ ra nghi ngờ biểu lộ nói đến. Đùa gì thế? Tosaka huyết thống làm sao có thể bị ô uế ma vật ô? Chỉ là ma, có tư cách gì đàm ma đạo chân tùy? Tosaka Tokiomi phẫn nộ lại khinh miệt nói đến. Phụ thân đại nhân thật đúng là ngạo mạn đâu. Có muốn hay không ta đưa ngươi đưa đến chủ nhân nơi đó đâu. Không biết ngươi ngay trước ma vương đại nhân mặt nói còn có thể hay không nói ra những lời. Này, Mato Sakura lãnh đạm nói đến. Ngoặc kép, Tosaka Tokiomi toàn thân cứng ngắc. Hắn toàn bộ xúc tu đều giống như đông kết bình thường. Không nhúc nhích, nó nghĩ tới. Nó trước đó chỗ cảm nhận được cỗ khí tức kia. Cái kia ma vương có lực lượng với hắn mà nói muộn tại vũ trụ mênh mông bình thường khổng lồ. Căn bản không nhìn thấy lực lượng biên giới. Ngay tại Tosaka Tokiomi hồi ức cái kia kinh khủng thân ảnh. Toàn thân run rẩy lúc Mato Sakura đi tới trước người của nó. Duỗi tay vuốt ve lấy nó viên kia cầu đầu. Phụ thân đại nhân. Ngài hiện tại là ma vương đại nhân tự tay làm ra ma vật. Không để cho chúng ta cùng ma vương đại nhân thất vọng rồi. Sakura, Tosaka Jin lúc này kêu nàng một tiếng. Trong giọng nói mang theo một tia thỉnh cầu ý vị. Ngoặc kép, ta đã biết tỉ tỉ. Như vậy, tiếp xuống đem thời gian lưu cho phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đi. Các người chắc hẳn sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Cũng có rất nhiều chuyện tình muốn câu thông. Mato Sakura nói xong quay người rời đi. Phạt nói, phụ thân đại nhân, hy vọng ngài có thể mau chóng thích ứng ngài tân sinh. Ma vương đại nhân là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Có được cái tinh cầu này đại ý chí lực đều không thể ước thúc lực lượng. Xin ngài lấy Tosaka ra thong dong cùng lý trí đến đúng hiện trạng tiến hành phán đoán. Cũng làm ra ưu tú nhất lựa chọn. Như vậy, ngày mai ta cùng Sakura lại tới vấn an ngài. Tosaka Jin nói xong, cung kính cúi người chào. Sau đó theo Sakura rời đi. Gian phòng bên trong yên tĩnh một hồi. Vừa mới cái kia bay xem bọt máu đã bị vách tường cùng giường chiếu cho hấp thu sạch sẽ. Vẻn vẹn chỉ còn lại có Tosaka Aoi trên mặt mấy giọt máu dấu vết. Ngoặc kép, Jin, thật chính là vô cùng ưu tú a. Nửa ngày qua đi, Tosaka Tokiomi phát ra dạng này một tiếng cảm khái. Cái kia chỉ có một con mắt lộ ra một vòng vui mừng. Ngoặc kép, Tokiomi, Tosaka Aoi nhận giọng hô hoán. Lại không biết nói cái gì cho phải. Aoi, thật sự xin lỗi rồi. Để ngươi gặp những chuyện này. Tosaka Tokiomi trong giọng nói tràn ngập áy náy cùng thống khổ nói. Đến, ta, không có quan hệ, trọng yếu là ngươi, ngươi bây giờ, Tosaka Aoi vừa nói, một bên trí kiệt vuốt ve cái kia độc nhãn đầu. Ta đương nhiên khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Ta hiện tại biến thành không phải hình người ma vật, hơn nữa còn là xấu như vậy lậu hình dạng. Thậm chí ngay cả sinh sản hệ thống đều không. Đừng nói là nam nhân. Liền ngay cả sinh vật cũng không tính. Tosaka Tokiomi nói lấy ánh mắt bên trong lộ ra rõ ràng. Thống khổ cảm xúc. Bất quá. Jin vừa mới nói rất đúng. Coi như hiện tại là như vậy hiện trạng. Ta cũng hẳn là bảo trì thong dong cùng lý trí đến đối đãi sự tình. Còn có Sakura. Ta đưa nàng đưa đến Mato ra gặp cực kỳ tàn ác ma trùng cải tạo. Hiện tại mình bị nữ nhi cải tạo thành bộ dáng này. cũng coi là vốn có báo ứng. Tosaka Tokiomi tự giễu nói đến, còn phát ra một loại tràn ngập bất đắc dĩ, cười khổ âm thanh. Nói như vậy lấy, nó lại nhìn một chút mình xúc tu, sau đó vừa bất đắc dĩ thở dài. Một đêm này, Tosaka Tokiomi cùng Tosaka Aoi hàn huyên rất nhiều chuyện, trong đó có lệnh Tosaka Aoi phi thường xấu hổ sự tình. Nói thí dụ như Tosaka Tokiomi tại Tosaka Aoi trong bụng lúc cũng sẽ có ý thức, cho nên biết nàng và Ngưu Khôi so tài dạ dụng thể thuật sự tình. Còn có lệnh Tosaka Tokiomi cảm thấy cao hứng sự tình. Nói thí dụ như Tosaka Jin cùng Mato Sakura ma thuật tu hành. Cái này hai tỷ muội tại 3 tháng này bên trong trên cơ bản đem Tosaka ra cùng Mato ra chủ thể ma thuật học tập không sai biệt lắm. Tiếp xuống chỉ là xảo cố. Dựa theo tiến độ này đến nhìn, cái này hai nữ hài khả năng chỉ cần 1 năm liền có thể đạt tới hắn ma thuật cảnh giới. Đơn thuần ma thuật cảnh giới, Tosaka Tokiomi muốn siêu Mato Sakura. Hắn sở dĩ bị Mato Sakura đánh bại, hoàn toàn là nàng bồi dưỡng được cái kia khổng lồ bầy trùng. Mà những cái kia bầy trùng, sở dĩ có thể bồi dưỡng được đến, cũng không phải là Mato Sakura tự thân ma thuật năng lực đạt tới. Chủ yếu hơn chính là ma hóa côn trùng bản thân liền so phổ thông côn trùng mạnh hơn. Có thể dựa theo ý nguyện của nàng tiến hành các loại cải tạo. Đây là Mato Sakura thân là thượng vị ma tộc quyền năng. Cũng không phải là ma thuật lực lượng. 1 năm có thể đạt tới hắn ma thuật cảnh giới. 3 năm không sai biệt lắm liền có thể đạt tới Mato Joken ma thuật cảnh giới. Nếu như tiếp qua 10 năm, hắn hai cái này nữ nhi không sai biệt lắm có thể đạt tới thần đại thời kỳ đại ma thuật sư loại. Trình độ kia a, cái này trước kia là hắn không cách nào tưởng tượng. Bây giờ lại thật sự có khả năng này. Đây đối với Tosaka Tokiomi tới nói quá làm hắn kích động. Khả năng vẻn vẹn lấy ma thuật đến miêu tả, không có quá mức quản ấn tượng, như vậy thì lấy tiền tài tiến hành tương đối a. Tosaka Tokiomi chỗ có ma thuật so sánh tiền tài, không sai biệt lắm tương đương với Nhật Bản tứ đại tập đoàn tài chính thứ nhất. Oman of the Jewel tương đương với thế giới nhà giàu nhất. Mà cái gọi là thần đại thời kỳ đại ma thuật sư liền không sai biệt lắm tương đương với cổ đại hoàng đế. Thần đại thời kỳ không có ma thuật cùng ma pháp phân chia. Cái gọi là đại ma thuật sư cùng ma pháp sứ cơ bản cũng là ngang hàng ý tứ. Có người nói thần đại ma thuật sư so ma pháp sứ mạnh hơn. Cái này hơi có chút quá, chỉ có thể nói thời đại khác biệt. Ma pháp sứ cùng thần đại ma thuật sư đủ khả năng dùng đến tài nguyên không giống nhau. Ma pháp sứ bên trong có mạnh có yếu, mà thần đại ma thuật sư bên trong cũng có mạnh có yếu, tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một lần. Tosaka Tokiomi đột nhiên cảm giác hiện tại tình huống này có vẻ như cũng không tệ. Mặc dù Mato Sakura hận hắn, còn đem hắn hố thành bộ dáng này, nhưng huyết nguyên bên trên dù sao vẫn là nữ nhi của hắn. Mà Tosaka Tokiomi cũng đúng là cảm giác mình trước đó làm sai. Hắn kỳ thật vẫn là rất quan tâm cô gái này. Mà bây giờ, hai cái nữ nhi cũng rất có thể trở thành cường đại ma thuật sư. Không, phải nói là ma pháp sư. Mặc dù hai cái nữ nhi đều bị cái kia ma vương chiếm, hơn nữa còn trong ngoài ngoài đều hưởng dụng, nhưng Tosaka Tokiomi cảm giác cái này có vẻ như cũng không phải cái gì chỗ xấu, thậm chí là chỗ tốt, bởi vì các nàng còn có thể mang thai ma vương hài tử. Mặc dù trước đó Tosaka Tokiomi đối ma vật biểu hiện khịt mũi coi thường, nhưng vậy chỉ bất quá là hắn nhất thời phẫn nộ mà sinh ra quá kích biểu hiện. Trên thực tế, Tosaka Tokiomi biết rất nhiều ma thuật sư gia tộc kỳ thật đều có một loại nào đó ma vật hoặc là ma thú huyết mạch. mà dạng này huyết mạch cũng là khiến cái này ma thuật sư gia tộc mạnh lên mấu chốt. Mà lúc này đâu, nó hai cái nữ nhi thế nhưng là có cơ hội lấy được ma vương huyết mạch a. Tosaka gia có khả năng tiếp tục kéo dài tiếp, với lại có khả năng quật khởi đến đương thời tất cả ma thuật sư gia tộc đều không thể với tới độ cao. Tosaka Tokiomi nghĩ tới đây, một cái mình liền an tâm, nó quyết định tốt tốt, an phận tiếp tục sống sót, mặc dù là loại này thân thể, nhưng có thể chứng kiến gia tộc quật khởi quá trình, cũng là rất không tệ kết quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.